Chương 20, thực cực hạn. Số 25, Bạch Kiêu. Bạch Kiêu lập tức đi ra phía trước, đưa tay ở trên tuấn sân cầu nhẹ nhàng đụng một cái, sau đó liền cởi bỏ nửa bước, chờ đợi lấy hình cầu phản ứng. Trong trường thi đại đa số người cũng đang chú ý bên trong sân biến hóa, phần kia chuyên chú thậm chí tiếp cận bọn hắn lúc trước chú ý Thanh Nguyệt thành tích. Dù sao Thanh Nguyệt thiên phú xưa nay chưa từng có, điểm ấy sớm tại nàng tham gia thi đầu vào trước liền đã thông qua đoạn sổ đại tông sư mà vang danh thiên hạ. Ngược lại là cái này đột nhiên từ trong núi tuyết giết ra tới giả nhân, rốt cuộc có bao nhiêu ít cân lượng, tự khiến người rất cảm thấy tò mò, lại thêm vừa mới cái kia giá trị 8.000 vạn đồng bạc uống thả cửa, càng làm cho rất nhiều người con mắt trừng khô khốc vô cùng, coi như là con chó, uống hết nguyên một bình nguyên thủy ma dịch, cũng có hy vọng tiến hóa thành hạo thiên quyển, cái này bắt địa giả nhân lại có thể mang đến như thế nào kinh hỉ. Cân nhắc đến hắn cùng Thanh Nguyệt là đồng hương, có lẽ trong cơ thể hắn ẩn giấu đi đồng dạng kinh khủng tiềm chất. Qua thật lâu, bên trong sân yên tĩnh đã trải qua trở nên có chút để người khó mà nhẫn nại, cao tuổi giám khảo mới rốt cục buông xuống thấu kính, dùng khó có thể tin, lại cực kỳ ngoạn vị thanh âm nói ra, không có a. Bên cạnh, cái kia hai tên giống như U Linh giám khảo cũng hiện ra thân hình, liếc nhau, trăm miệng một lời, chúng ta cũng giống vậy, hoàn toàn quan trắc không đến bất luận cái gì phản ứng, còn tưởng rằng là nhìn lầm rồi. Một người trong đó hỏi, đặc dị điểm đâu, có hay không đặc dị điểm, từ xưa đến nay, ma đạo sĩ bồi dưỡng xưa nay không khuyết thiếu loại kia bỏ lỡ lương tài án lệ, rất nhiều người ma đạo thiên phú kỳ giai, nhưng ở thời kỳ ủ bệnh, nhưng căn bản cơ hờ và am, qua cờ, mà phát giác, tỉ như người nào đó ma năng phản ứng chỉ có tại đêm trăng tròn mới có thể hiển hiện ra, còn có người không còn sở trường, lại có thể đem bánh chưng mặn tử biến thành vị ngọt, nhìn như buồn cười, nhưng nếu là xâm nhập đào mốc, tiếp tục tu hành, lại mang ý nghĩa người này có thể từ cơ bản phương diện cải biến vật chất kết cấu. Tuấn Sơn Cầu ưu thế lớn nhất ngay tại ở hơn 16 triệu mai ma năng hạt nhỏ, trên lý luận có thể phát giác nhỏ nhất ma năng thiên phú, dù là cái thiên phú này hiển tính đặc thù cực kỳ nhỏ bé, cũng sẽ không trốn qua Tuấn Sơn Cầu bắt giữ, cho nên, dù là từ bên ngoài nhìn vào tiếp bóng thể không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng rất có thể nội bộ mổ khỏa hạt nhỏ đã trải qua xảy ra lật trời nội địa biến hóa. Hai năm trước, một vị thí sinh liền gặp tình huống như vậy, chợt nhìn qua hình cầu biến hóa không lớn, nhưng nội bộ đã có trên 100 khỏa hạt nhỏ xảy ra cực lớn kết cấu dị biến. Mà căn cứ Chu Tuấn Sơn tỷ số công thức, mặc dù dị biến hạt nhỏ chỉ chiếm đến rồi 1/100.000, tên kia thí sinh lại lấy được 70 điểm cuối cùng điểm tích lũy, cũng thuận lợi thông qua được thi đầu vào. Chẳng lẽ cái này giả nhân cũng là đồng dạng tình huống? Lão nhân gật gật đầu, nói cũng đúng, nhìn nhìn lại đặc dị điểm đi. Ba tên giám khảo lần nữa tụ lại tại Tuấn Sơn cầu bên cạnh, dùng thấu kính lật qua lật lại quan sát, cuối cùng, lão nhân thu hồi thấu kính, kết luận không thay đổi, không cái gì cộng minh phản ứng, điểm số là không. Chờ một chút, Doãn lão sư ngài nghiêm túc, đúng vậy a, trên đời này nào có không điểm kết quả, coi như là tảng đá cũng nên có cái 2-3 phần mới đúng a, đây quả thực là ma năng vật cách điện, quan chấm thi tiếng nghị luận cũng không trở về tránh người bên ngoài, cho nên các thí sinh cũng nghe được nhất thanh nhị sở, có người tại chỗ liền bất khả tư nghị nói, không điểm, cuộc thi này còn có thể cầm không điểm, cái này không hợp lý nha, nghe nói dùng thi thể khảo thí đều có thể cầm một cơ sở điểm, chẳng lẽ người sống sờ sờ còn có thể liền thi thể cũng không bằng. Các thí sinh kinh ngạc và nghị luận, ngược lại là thực không có bao nhiêu ý giễu cợt, nhìn thấy loại này kinh thế hải tục thành tích, người bình thường là thật không để ý tới giễu cợt, thật giống như nếu là trên đường có người vô ý rượt chân trên mặt đất, rơi chật vật không chịu nổi, có thể sẽ bị rất nhiều người chế giễu, thế nhưng người ấy nếu là rượt chân trên mặt đất, sau đó tại chỗ bạo tạc thăng thiên, mây hình nấm từ từ bay lên, cái kia chỉ sợ chỉ có bại não nhi đồng mới cười đến lên tiếng, lúc này, có cái học sinh chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt trở nên phi thường nghiêm túc. Hắn nghiêm túc rất vui vẻ nhuộm đến những người khác, càng ngày càng nhiều người đem ánh mắt chuyển đến, chờ lấy hắn mở miệng nói chuyện. Lục Tuần lắc đầu, khẽ thở dài, đi đến Bạch Kiêu bên cạnh, nói ra, chúc mừng, chúng ta trong học viện gặp lại đi. Nói xong, Lục Tuần liền không lại nhìn tiếp xuống khảo thí, trực tiếp rời đi. Còn lại thí sinh thì là không hiểu ra sao, cái này Lục gia thiếu gia là có ý gì, người ta thi không điểm có đáng giá gì chúc mừng, muốn nói là nói mát, cái kia học viện gặp lại lại tính chuyện gì xảy ra, nhưng kế tiếp, càng chuyện bất khả tư nghị xảy ra, Thanh Nguyệt cười lên, nhón chân lên vỗ vỗ Bạch Kiêu bả vai, không hổ là bạn trai cũ, đơn giản ngoài dự liệu lợi hại, về sau cùng một chỗ ở trong học viện nỗ lực a, Ngô, vì không thua bởi ngươi, ta muốn về trước đi học tập, ngày mai vòng thứ hai khảo thí còn có thật nhiều thư muốn lưng, đau đầu rồi, liền để người càng thêm không nghe rõ, dựa theo hai người này thuyết pháp, giống như Bạch Kiêu thi vào học viện đã trải qua thành ván đã đóng thuyền rồi, dựa vào cái gì, chỉ bằng vòng thứ nhất thi không điểm sao? Chẳng lẽ lại cái này Hồng Sơn học viện thi đầu vào còn có cái gì ẩn tàng điều kiện, chỉ cần vòng thứ nhất điểm số thấp hơn cái nào đó giá trị liền có thể chuyển chức trở thành ẩn tàng học sinh. Trong lúc nhất thời, Trong lòng mọi người điểm khả nghi bộc phát, thậm chí có người cân nhắc có phải hay không là phải lập tức đi ăn chút nấm độc đoạn trường thảo một loại chuyển chức đạo cụ, lấy đi theo Bạch Đại Hiệp bước chân. Ta nghĩ, đại khái là bởi vì kiểm tra không điểm thậm chí sau 123 điểm còn khó hơn đi. Một mảnh kinh nghi bất định bên trong, Thích Vi thử nghiệm suy luận nói, như các ngươi nói, coi như tìm con mèo chó thậm chí thi thể đến khảo thí, đều có thể có cái một hai phần. Dù sao ma đạo tại văn minh nhân loại đã trải qua hưng thịnh hơn 2000 năm, ma năng đã trải qua thấm vào đến trong thiên địa vạn vật, cho nên, hắn dựa vào cái gì cầm không điểm, Bắc Cảnh Tuyết Sơn còn có thể ngăn cách ma năng khuếch tán hay sao, nhưng Tuấn Sơn Cầu phản ứng lại là quá rõ ràng, cho nên chỉ có thể giải thích là, ngăn cách ma năng, chính là thiên phú của hắn ở tại, thử nghĩ một chút loại này vật cách điện chất tại ma đạo bên trong cao bao nhiêu ứng dụng giá trị, sẽ không khó lý giải vì cái gì Lục Thiếu cùng Thanh Nguyệt cô nương sẽ đối với hắn vài phần kính trọng, nhưng, dù vậy, thành tích bên trên hắn vẫn là không điểm A, không điểm lại như thế nào, dừng một chút, Thích Vi nói ra, ta cho rằng nơi này đầu tiên là cần suy tính một chút, cái này hoàn tiết điểm số, đến cùng ý vị như thế nào, điểm số cao liền nhất định được không, Lục Thiếu cùng Thanh Nguyệt điểm số cao đến dọa người, cho nên bọn hắn từ nay về sau ma đạo con đường tu hành liền thuận buồm xuôi gió, bất khả hạn lượng sao, trên thực tế cũng không có đơn giản như vậy, thiên phú cao đến bọn hắn tình trạng kia, các ngươi cảm thấy ai có thể dạy được bọn hắn, một khi bọn hắn tại tu hành thời điểm gặp được nan đề, ai có thể giải đáp được, Đoạn Sổ đại tông sư đem Thanh Nguyệt thu làm quan môn đệ tử, nhưng vẫn là muốn nàng tham gia học viện thi đầu vào, lại là vì cái gì, không đợi những người khác suy nghĩ trả lời, Thích Quy liền tự hỏi tự trả lời nói, thiên phú càng cao, nó ma đạo đặc chất thường thường thì càng độc nhất vô nhị, người bên cạnh kinh nghiệm, đối bọn hắn mà nói thì càng khó mà thay vào tham khảo, cho dù là Thiên Khải đại tông sư, cũng rất khó dựa vào sức một mình dẫn đạo như Thanh Nguyệt đại tiểu thư như vậy thiên tài, một khi nàng gặp được vấn đề nan giải gì, thường thường cần tập hợp mười mấy tên đạo sư lực lượng cộng đồng hoàn thành nghiên cứu, mà dạng này nghiên cứu đối với ma đạo lý luận tiến bộ vừa có không thể thay thế giá trị, cho nên nói, từng cái thiên phú tuyệt cao ma đạo sĩ, cũng đều là một cái tuyệt cao nghiên cứu đầu đề, tất cả đại học viện ưa thích tuyển nhận thiên phú tuyệt cao học sinh, không chỉ là vì bồi dưỡng được siêu nhất lưu ma đạo sĩ, cũng là vì thông qua bọn hắn thôi động ma đạo lý luận tiến bộ, mà từ góc độ này mà nói, một cái tại ma năng trong khảo nghiệm có thể cầm tới không điểm nhân tài, có lẽ so Lục Thiếu, Thanh Nguyệt đại tiểu thư còn muốn quý giá. Những lời này nói xong, ở đây rất nhiều thí sinh cũng không khỏi sáng tỏ thông suốt, thậm chí có người tại chỗ vỗ tay, Thích Thiếu ngưu bức, không hổ là lý luận mọi người, tông sư hậu nhân, quả nhiên là không tầm thường. Thích Vi cười nhạt một tiếng, tâm như chỉ thủy, chỉ cảm thấy mình tư tưởng cảnh giới tại bốn phía ánh mắt sùng bái kia bên trong lại lấy được thăng hoa, đã tiến nhập không lấy vật hỷ không lấy kỷ bi hoàn cảnh. Thẳng đến hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ta mẹ nó đầu óc nước vào sao, cái kia giả nhân là địch nhân a, ta cho địch nhân Trường Thiên đại luận giải thích cái gì, để hắn bị đương thành củi một vạn người khinh bỉ không tốt sao. Mà đúng vào lúc này, Thích Vi nhìn thấy Tôn Văn Chính hướng hắn quan tới vô cùng ánh mắt phức tạp, chờ một chút, Tôn Văn ngươi hiểu lầm, ta kỳ thật, Tôn Văn lại nói ra, Thích gia luôn luôn giảng cứu công bằng giao dịch, thành tín đối xử mọi người, ngày đó ngươi đi cho Bạch giả nhân đưa chuẩn khảo chứng, hắn giống như đối với ngươi rất hào phóng. Ta liền nói đây là một cái hiểu lầm, ta làm sao có thể vì tiền làm ra loại sự tình này, cho nên ngươi là phát ra từ nội tâm ưa thích hắn. Thích Vi chỉ một thoáng đơn giản muốn thổ huyết, trong lòng càng là nghiến răng nghiến lợi. Bạch Kiêu, ngươi dám để cho ta tiếp nhận bậc này khuất nhục, ngày khác ta tất gấp trăm lần hoàn trả.